Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lồng ngực mạnh mẽ của hắn cảm thấy rã rời. Trong cơn mê man, cô cảm giác được đưa vào một chiếc xe hơi. Chiếc xe lắc lư nhẹ nhàng, rốt cuộc cô cảm thấy đầu óc mơ màng, không cách nào kháng cự được nên ngủ thiếp đi. Cô bị nắng chiều làm cho tỉnh lại, chớp mắt vài cái sau đó mở ra, cô phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ. Trong lúc nhất thời, cô có chút mê hoặc, không biết đang ở chỗ nào. Sau đó cô chạm vào ánh mắt của Mộ Văn, lúc này mới phát hiện ra hắn đang ngồi ở mép giường, đôi mắt sáng lên, lặng lặng nhìn cô. Mộ Văn, cô ngạc nhiên kêu lên một tiếng, chống tay ngồi dậy. Đây là đâu? Mau nằm xuống, em cần nghỉ ngơi. Hắn ấn cô nằm xuống giường, nụ cười ân cần và dịu dàng. Đây là Vũ Hiên, đừng lo lắng, người nhà em cũng biết em đang ở đây, họ muốn anh chăm sóc em. Cô nghênh đón ánh mắt của hắn, lặng lẽ nhìn hắn, biết ánh mắt của mình đã tiết lộ quá nhiều cảm xúc, che giấu thế nào cũng đều vô ích. Hắn dùng tay vuốt ve mái tóc của cô, vuốt ve gương mặt của cô, nhỏ giọng nói, em đang suy nghĩ cái gì? Em đang suy nghĩ, cô nhẹ giọng nói, anh nên đi tìm một người con gái tốt hơn em. Hắn che miệng cô lại, ánh mắt thâm thúy nhìn cô. Đừng nói như vậy nữa, hắn cất giọng khàn khàn nói, không có ai tốt hơn cả, trừ em ra. Vì tình yêu của chúng ta, em đã mất đi quá nhiều, cũng hy sinh quá nhiều, mà những điều đó càng làm anh yêu thương em hơn. Anh không để ý gì hết, đời này kiếp này, người anh muốn nhất chính là em đừng có mơ tưởng bỏ anh. Em đừng mơ tưởng, nếu em có ý định chạy trốn, vậy anh chỉ còn... Hắn bỗng dừng lại. Cô bị che miệng, nói không ra lời, chỉ có thể dùng ánh mắt chăm chú nhìn hắn. Vậy anh chỉ còn cách chặt đứt nửa chân của anh, như vậy chúng ta liền huề nhau, xem em còn lấy cớ gì. Hắn nặng nề nói. Mộ Văn, thật vất vả cô mới ngừng được nước mắt, bây giờ lại từng giọt rơi xuống. Em đầu hàng, em đầu hàng. Hắn vùi sâu gương mặt vào mái tóc cô, thở dài nói. Cuộc sống về sau này, chúng ta hãy nắm tay trong tay, cẩn thận, từ từ đi qua được không? Cô ôm cổ hắn, thật chặt, thật chặt. Sáng chiều dường như đỏ hơn, ánh sáng mờ mờ từ cửa sổ chiếu vào. Trong phòng bóng dáng hai người dựa vào nhau, kề sát bên nhau. Từ nay về sau, họ không bao giờ xa cách nữa. Vậy là câu chuyện đã kết thúc rồi. Nếu các bạn cảm thấy câu chuyện này hay, thì hãy like, share và comment cảm nhận của mình phía dưới cho Phương Anh được biết nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.